My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 19, sau cùng thí luyện. 2. Mà giờ khắc này, không ngừng 10 cái quân nhân, dù là ở phía sau quan chiến bá phụ cùng quản gia, nhìn qua chiến trường đều là có chút ngạc nhiên. Nam tử khôi ngô vậy mà không biết lúc nào bị Sengo một tay bóp lấy cổ. Đừng nói sử dụng quốc đại loa, ngay cả sắc mặt đều là chợt đỏ bừng. Mà lúc này, quân nhân quả quyết thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tại bóp lấy cổ trong nháy mắt, nam tử khôi ngô hai con ngươi hiện lên vẻ tàn nhẫn. Mặc dù không biết Sengo chỗ đó toát ra tay, đột nhiên bóp lấy cổ của hắn, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng phản kích của hắn. Oanh, một đạo lên gối trong chốc lát vẽ hướng Sengo phía dưới. Dừng tay, đại loa, hắn vẫn còn con nít. Ngươi cái tên này, đầu óc phạm rút mà. Mấy tiếng gào thét đột nhiên từ nam tử khôi ngô đằng sau bạo phát ra. Thậm chí còn có mấy đạo thân ảnh đột nhiên hướng về bên này chạy đến. Nhưng một giây sau, phù phù, một tiếng nổ thật to trong chốc lát vang lên, ngay cả bãi cỏ đều là chấn ba chấn. Nhìn qua trong nháy mắt nằm dưới đất nam tử khôi ngô. Đừng nói người quan chiến, dù là nam tử khôi ngô mình cũng là một mặt mộng bức. Duy chỉ có ngực cái kia phảng phất nát đau đớn, nói cho hắn biết đây không phải một giấc mộng. Phản ứng này thật sự là kinh khủng, ngay cả đầy đái đà. Thật không thể tin được đây là mười mấy tuổi thiếu niên làm ra. Một cái xuất ngũ quân nhân nhìn qua cách đó không xa đập trên thân cho bụi thiếu niên tuấn Mỹ kinh hãi nói. Không chỉ có như thế, tại đại loa lên gối nháy mắt, tiểu quỷ này trong nháy mắt kiềm chế đại loa cổ, lệnh thân thể của hắn cứng đờ, sau đó mới mượn thân thể đột nhiên vọt tới đại loa ngực. Phần này quả quyết mới thật sự là làm cho người sinh ra sợ hãi. Nghe được những người còn lại giải thích, có người hoảng sợ nói, tiểu quỷ này liền không sợ, đại loa lên gối tới trước mà. Khi đó nhưng không phải liền là thụ thương đơn giản như vậy. Hắn có lẽ thật không sợ. Một tái xuất ngũ quân người ánh mắt nhắm lại, nhìn qua Sengo ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Ngươi rất mạnh. Sengo lộ ra một vòng chân thành, hướng về nằm trên mặt đất nam tử khôi ngô đưa tay ra. Chính xoa ngực nam tử khôi ngô nhìn xem duỗi tới cái này một cái cực kỳ giống nữ nhân tinh tế tỉ mỉ bàn tay, thở dài một hơi, bị không lớn tiểu hài tử đánh bại, thật đúng là không mặt mũi. Bất quá hắn cũng không phải tính toán chi ly người, trở tay khoác lên Sengo trên tay, chống đỡ lên, nói lầm bầm, tiểu tử ngươi, cái này phản kích có chút lợi hại a. Ta ngày thường đều tại rèn luyện mình năng lực phản ứng, không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ. Miệng bên trong giải thích như vậy, nhưng Sengo trong lòng lại phỉ báng nói, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, ta còn thực sự không ít hơn ngươi. Nếu không phải sợ bạo lộ ra nhiều, ngươi ngay cả khởi động quốc cơ hội đều không có. Ba, một tiếng vang thật lớn, đằng sau chạy tới mấy cái nhung trang đại hán chung một cái. Đột nhiên một bàn tay đập tới đại loa trên đầu, to lớn lực đạo lệnh đại loa mắt hổ đều là trừng tròn chia. Hung thần ác sát quay đầu lại, nhưng mà nhìn xem động thủ đại hán, đại loa mặt đột nhiên biến thành mặt khổ qua, ủy khuất nói, đội trưởng, ngươi còn gọi ta đội trưởng. Đại loa, ngươi thật đúng là có bản sự. Đối một đứa bé, xuất thủ ác độc như vậy, còn xử xuất đoạn tử tuyệt tôn chân. Ngươi thấy chán sống rồi ư? Đổ ập xuống một trầu thoá mà. Đại loa liền chống cự sức lực đều không có, thật sâu chôn xuống đầu. Nhưng mà cơ hồ người chung quanh đều là ngầm trộm nghe đến một tiếng có chút không cam lòng dài. Thích, đây không phải không có việc gì mà. Tiểu tử này lợi hại đâu. Động thủ đại hán lông mày nhíu lại, vừa mới nâng tay lên cánh tay, Đại Loa liền như một làn khói, sau này sắp xếp chuồn đi đi. Có gan ngươi liền chạy, lão tử, đêm nay không giết chết ngươi. Tức giận mắng một trận, tên này đại hán mới quay người lại nhìn xem Sengo nói. Ngươi tốt, ta là Á Lâu, tất cả mọi người gọi ta Sát Nam, cũng là lần này phụ trách dạy bảo ngươi tổng huấn luyện viên. Tốt, Sát Nam huấn luyện viên. Sengo thức thời nhẹ gật đầu, hai tay kề sát ống quần, làm ra một cái nhìn tương đối tiêu chuẩn tư thế đứng nghiêm. Không cần câu nệ như vậy, chúng ta cũng liền lớn tuổi ngươi mười mấy tuổi, ngươi kêu một tiếng đại ca là được. Sát Nam rất là không biết liêm sỉ nói, cũng liền lớn tuổi mười mấy tuổi. Hừ, bá phụ cũng mới lớn hơn ta hơn 20 đâu. Đáy lòng phỉ báng một câu, Sengo bất động thanh sắc cúi đầu, nhỏ giọng nói, đại ca, coi như cái này lúc, bá, Lăng Lệ tiếng xe gió chớp mắt là tới. Sengo vô ý thức muốn né tránh, nhưng mà trong lòng lại đè xuống cái này cỗ bản năng. Lấy thực lực của hắn, ẩn ẩn đã nhận ra một khi né tránh đạo này công kích, còn có mấy đạo công kích liền sẽ theo nhau mà tới. Còn không bằng ngạnh sinh sinh ăn đạo này công kích. Bành, Sengo đột nhiên cảm giác ngực tê dần. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Nhớ kỹ, đây là ta dạy cho ngươi lớp đầu tiên. Bất luận cái gì thời điểm cũng không cần buông lỏng cảnh giác. Xa xa truyền đến Sát Nam mang theo. Đắc ý theo âm, với lại càng thêm làm cho người đậu đen rau muống chính là. Sát Nam còn đắc ý hướng về Đại Loa nhíu mày, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn, ta vừa ra tay, liền dễ như trở bàn tay, có phải hay không rất lợi hại? Cầu like converter, Miss Ducks cầu thanh hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?